One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 379, Tinh Hồng Song Ngư. Sau một khắc, Hakuen cũng đã lại lần nữa hút thu hồi Sura cùng chòm sao mà ít gót lót bên trong lực lượng. Tại đem hết thảy đều hấp thu về sau, Viêm mới tiếp tục nhìn về phía trước. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cung, mà bây giờ 12 cái thời gian còn rất dư giả. Đối với Hakuen tới nói đơn giản liền là dư xài. Hakuen không nói thêm gì, cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Không bao lâu, cũng đã biến mất tại một vùng phế tích dê rừng trong cung tại thập nhị cung bên trong. Cuối cùng một cung chính là cung Song Ngư. Cung Song Ngư thủ hộ giả là chòm sao Song Ngư Gâu Sen Aphrodite. Ủng có giống như thần đồng dạng mỹ mạo, danh xưng cùng thiên địa tranh nhau phát sáng đẹp chi chiến sĩ. Biết rõ giáo hoàng chân diện mục vẫn thề thuần phục Gâu Sen thứ nhất. Mặc dù thờ phụng lực lượng liền là chính nghĩa, nhưng là Sen bên trong nhất chờ đợi hòa bình người. Với lại Aphrodite có được cùng thực vật câu thông kỳ lạ năng lực. Lấy tam sắc hoa hồng làm vũ khí. Thực lực mặc dù nói tại thập nhị cung Sen bên trong không tính là cường đại nhất. Nhưng là tuyệt đối là khó chơi nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc này Hakuen đã đi tới cung Song Ngư bên ngoài. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới còn thật sự có người có thể tới đến trước mặt của ta. Đang lúc này Aphrodite đi ra. Đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trước đó cũng có người cùng ngươi nói qua lời tương tự. Nhưng là hiện tại hắn lại đã chết. Hakuen xông Aphrodite lạnh lùng nói ra. Phải không? Nghe nói như vậy thời điểm Aphrodite không khỏi toát ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Không biết ta sẽ là như thế nào hạ chàng đâu. Ngươi, cũng giống vậy. Hakuen nhìn lên trước mặt Aphrodite. Sau đó nói từng chữ từng câu. Aphrodite nhíu lông mày. Phải không? Ta làm sao lại cảm thấy ngươi là một cái cuồng vọng ra hỏa đâu. Sau khi nói đến đây Aphrodite cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Cả người hắn xông trước mặt Hakuen cười lạnh. Hãy chờ xem. Bất luận như thế nào, coi như ngươi đánh bại ta, cũng tuyệt đối tiến vào không đến giáo hoàng điện. Đó là ta suy tính sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Tại sau khi nói đến đây Hakuen cả người không có do dự chút nào. Trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Aphrodite xung kích tới. Oanh, Aphrodite nhanh chóng một cái lắc mình, khi hắn mau né đến thời điểm. Tại chỗ lập tức liền bạo phát ra một tiếng sáng chói tiếng oanh minh. Cá ăn thịt hoa hồng. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Aphrodite chấn động mạnh một cái. Vô số màu đen hoa hồng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong trùng kích ra. Đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng bao phủ tới. Cá ăn thịt hoa hồng có cường đại lực phá hoại. Đây là Aphrodite đem mình tiểu vũ trụ lực lượng rót vào có được nguyên rủa cùng tử vong chi ý hoa. Hồng đen bên trong, chính như kỳ danh, cá ăn thịt hoa hồng gai, tựa như cá ăn thịt răng bình thường. Vô luận là nhiều cứng rắn đồ vật, chỉ cần bị nó chạm đến đều sẽ bị thôn phệ cùng vỡ nát. Dù cho có được hoàn mỹ phòng ngự bản năng chòm sao tiên nữ Nebula trên cũng trong nháy mắt tan. Thành mây khói, Fire Crew, Hakuen chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy vô số hỏa diễm dâng trào ra một mảnh súng đạn đem những này cá ăn thịt hoa. Hồng thơ tại trong đó, vị xoa, nhưng là để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là những này cá ăn thịt hoa hồng thế mà trực tiếp vọt ra. Đồng thời vẫn như cũ là nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng phệ cắn tới. Hakuen sau lông mày, cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, lập tức liền nhìn thấy nương theo lấy thân thể của hắn chấn động. vô số lửa địa ngục diễm liền từ khắp mặt đất phun trào ra. Ầm ầm, không thể không nói những này địa ngục hành trình bên trong vẫn là có được nhiệt độ cao. Tại loại tình huống này trực tiếp đem những này kích động. Phảng phất có sinh mệnh ý thức cả ăn thịt hoa hồng cho đốt cháy hầu như không còn. Hô hô, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen vừa mới tản ra thời điểm, có một đóa cá ăn thịt hoa hồng thế mà xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Đồng thời ở thời điểm này tốc độ rất nhanh hướng lấy Hakuen thân thể tấn công đi qua. Xoạt xoạt, đang lúc cá ăn thịt hoa hồng muốn cắn xé đến Hakuen thời điểm. Hakuen đấu khí phun trào, trực tiếp vỡ vụn đóa này cá ăn thịt hoa hồng. Khi nhìn đến Hakuen lại có thể tùy tiện vỡ nát mình cá ăn thịt hoa hồng, Aphrodite thần sắc không khỏi có chút biến hóa. Không qua tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Ở thời điểm này cả người không khỏi một cái lắc mình liền nhanh chóng xung kích tới. Ngay sau đó, vô số màu trắng hoa hồng lại lần nữa từ Aphrodite thân thể bên trong phun trào ra. Huyết tinh hoa hồng, hừ, những này huyết tinh hoa hồng tại từ Aphrodite trong tay khuấy động đi ra trong nháy mắt liền hướng phía Hakuen vị trí trái tim mà đi. Với lại 10 phần quỷ dị chính là, tại huyết tinh hoa hồng trùng kích phía dưới, căn bản chính là không thể nào né tránh. Một khi màu trắng hoa hồng bởi vì hút máu bị nhuộm thành màu đỏ thời khắc, liền là đối thủ tuyệt mệnh thời điểm, thậm chí có thể xuyên thấu gót plot. Có thể nói, đối với rất nhiều gâu sen tới nói, cái này căn bản là tránh tránh không khỏi một chiêu. Miệng kéo, sau một khắc hoa hồng trắng cũng đã trực tiếp đâm trúng Hakuen thân thể. Thấy cảnh này thời điểm Aphrodite không khỏi cười lên. Hắn không tin tưởng Hakuen còn có thể dãy giụa. Một khi hoa hồng trắng biến thành tinh hoa hồng đỏ, Hakuen liền coi như là bị mình cho giết chết. Phanh, chỉ là để Aphrodite cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đang lúc này trước mặt Hakuen thân thể thế mà hóa thành thân ảnh màu đen. Đồng thời trực tiếp trong nháy mắt vỡ nát ra. Tình huống như thế nào? Aphrodite ngẩn người. Chẳng lẽ nói đối phương liền đã bị mình tinh hoa hồng đỏ cho giết chết? Nhưng là cái này căn bản cũng không phải là bình thường hiện tượng mới đúng. Phân thân Nazi, Aphrodite căn bản sẽ không nghĩ đến Hakuen thế mà lại còn có loại năng lực này chỗ. Hô hô, mà ở thời điểm này, Aphrodite bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hakuen không biết lúc nào thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng thời trùng điệp bộc phát một quyền. Cả người hướng thẳng đến trước mặt Aphrodite oanh kích tới. Bình, một kích này là thật tại Aphrodite không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới oanh đánh trúng. Cũng bởi vậy cả người hắn hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài. Đồng thời tại trùng điệp lực dưới đường phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Dưới loại tình huống này, Hakuen hiển nhiên là sẽ không cho Aphrodite bất luận cái gì chuyển tròn cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.